Ca quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 25, góc truyện audio.com. Nhìn anh làm gì? Thẩm Kinh Diễn bật cười. Thời Lễ hoàn hồn, phối hợp nở nụ cười, không có việc gì, chỉ là đã lâu không gặp anh ở bên ngoài, cảm giác hơi lạ. Sau này em muốn đến đây thì cứ nói cho anh biết, đôi khi anh không có ở công ty, em đến không thấy anh thì làm sao bây giờ? Thẩm Kinh Diễn nói, nhìn xuống chiếc bánh kem Thời Lễ mua. Thời Lễ bình tĩnh lại, đây không phải là em muốn cho anh một bất ngờ sao, nếu như anh không thích lần sau em sẽ không tới nữa. Không phải không muốn em tới, chỉ là em nên nói với anh trước một tiếng. Thẩm Kinh Diễn ngẩng đầu nhìn về phía cô tính tình tốt nói, đúng lúc anh không có việc gì cùng nhau về nhà ăn bánh kem đi. Anh đi làm mỗi ngày tự do trong công việc lớn vậy sao? Thời Lễ cố ý tăng thêm ngữ khí nghi hoặc đi trễ về. Sớm như vậy ông chủ không có ý kiến gì sao? Thẩm Kinh Diễn dừng một chút vẫn được công việc của anh tính tự do cũng khá lớn. Thời Lễ gật đầu, nhưng thời điểm anh muốn xoay người vẫn gọi anh lại chờ một chút. Sao vậy? Thẩm Kinh Diễn dừng lại. Thời Lễ vẻ mặt vô tội cười cười, chỉ là cũng tới đây rồi, không bằng đi phòng thí nghiệm kiểm tra chút cân nặng. Không phải em vừa kiểm tra sáng nay sao? Thẩm Kinh Diễn nói, vậy tay với cô, số liệu vẫn còn ở nơi này. Cân điện tử trong nhà nào tốt bằng trong phòng thí nghiệm, chúng ta đi phòng thí nghiệm kiểm tra đi, em cũng muốn biết cơ thể mình gần đây có khá hơn không? Thời Lễ nói xong, liền đẩy Thẩm Kinh Diễn đi vào công ty. Thẩm Kinh Diễn nhắc nhở, hiện tại công ty rất đông người, thang máy ước chừng không đủ, không bằng chờ lát nữa, bây giờ anh dẫn em đi ăn ngon. Ăn xong, rồi đo sẽ không chuẩn, đo xong rồi đi ăn cũng được mà. Thời Lễ muốn chính là lúc có nhiều người, muốn nhìn xem phản ứng của họ thuận tiện làm anh trở tay không kịp, nếu không bây giờ đi ăn, anh cũng đã bố trí tốt, lúc đó đi thì còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Kinh Diễn thấy cô kiên trì, chỉ có thể theo cô đi vào trong. Thời Lễ vẫn luôn liếc đến bảo vệ trong sảnh, chỉ thấy bảo vệ sau khi nhìn đến Thẩm Kinh Diễn thì kinh ngạc ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô, sau đó bảo vệ lại nhanh chóng đi làm việc của mình. Thời Lễ, nếu Thẩm Kinh Diễn không phải nhân viên công tác ở đây, tại sao bảo vệ lại không ngăn anh lại? Cô đang bối rối thì hai người cũng đã đi tới cửa thang máy. Giống như Thẩm Kinh Diễn nói, thang máy đã chờ đầy người. Thời Lễ lưu tâm chú ý họ, phát hiện một số người sau khi nhìn đến Thẩm Kinh Diễn, giống như chỉ là nhìn người xa lạ, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, tiếp theo liền vội vàng quay mặt đi, hơi có chút rụt rè, nhưng vẫn luôn trộm nhìn. Nhưng vẫn có một số ít người, sau khi nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn liền theo bản năng gật đầu chào được một nửa đột nhiên ngừng lại, tiếp theo không hề nhìn về bên này nữa. Thời Lễ không nhìn Thẩm Kinh Diễn, nhưng cũng có thể cảm giác được họ nhận được tín hiệu của anh, mới không chào hỏi tiếp. Cảm giác càng lúc càng kỳ lạ, nói Thẩm Kinh Diễn là nhân viên ở đây, nhưng rõ ràng trong danh sách nhân viên không hề có tên anh, nói anh không phải nhân viên nơi này, vậy tại sao lại được dùng phòng thí nghiệm, bảo vệ cũng không ngăn anh đi vào, hơn nữa nhìn những người khác ở đây, rõ ràng biết rõ anh. Sự nghi hoặc càng lúc càng nhiều, giọng nói của giáo sư, bạn cùng phòng cùng người phụ nữ kia cứ đan xen. Trong đầu cô, làm cô tâm phiền ý loạn, thang máy tới rồi, bên tai truyền đến giọng nói ôn nhuận. Thời Lễ mờ mịt trước mắt vội đi theo Thẩm Kinh Diễn vào thang máy, vì tránh cho lộ ra sơ hở tạm thời đem những suy nghĩ rối loạn lung tung đều giấu đi. Trong thang máy rất nhiều người, Thời Lễ suýt bị tách ra với Thẩm Kinh Diễn, Thẩm Kinh Diễn kịp thời bắt lấy tay cô kéo vào trong góc lỗ tai vừa vặn dán trên ngực anh. Nghe tiếng trái tim anh đập cô lại cảm thấy lời bạn cùng phòng nói có chút buồn cười. Thẩm Kinh Diễn rõ ràng là một người sống sờ sờ, có nhịp tim đập khỏe mạnh bình thường, sao lại không có cảm xúc giống như người khác. Khi cô đang miên man suy nghĩ, người trong thang máy đã giảm bớt từ từ chỉ còn lại hai người họ, cô cuối cùng cũng có thể kéo ra khoảng cách với Thẩm Kinh Diễn. Chờ lát nữa đo xong cân nặng thuận tiện, cấy vào một cái chip giám sát đi, Thẩm Kinh Diễn nhẹ giọng nói. Thời Lễ dừng một chút, đó là cái gì? Theo dõi nhịp đập trái tim cùng huyết áp, trong thời gian này em đã béo lên một chút, cơ thể cũng đã phục hồi tốt, có thể tỉ mỉ quan sát những cái khác chi tiết hơn, thuận tiện cho thuốc trong tương lai. Thẩm Kinh Diễn giải thích, Thời Lễ, cụ thể muốn cấy như thế nào? Rất đơn giản, chỉ là một con chip nano, dùng ống tiêm tiêm vào cổ tay là được. Thẩm Kinh Diễn nói xong dừng một chút, săn sóc bổ sung thêm, tiêm rất nông, không đau chút nào, chỉ giống như bị kiến cắn, rất nhanh sẽ tốt. Nếu là trước đây, Thời Lễ nhất định tận lực phối hợp, nhưng mà hiện tại cô nổi lên vô số lòng nghi ngờ đối với anh, cũng không muốn anh tiêm thứ gì kỳ quái vào cơ thể mình. Thời Lễ nghe vậy ho khan một tiếng, em sợ nhất là tiêm xong mấy ngày vẫn không ngủ được, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của em. Lá gan em nhỏ như vậy sao? Thẩm Kinh Diễn bật cười, vậy thì làm sao bây giờ, về sau sẽ có rất nhiều lần cần phải tiêm, chẳng lẽ đều không phối hợp? Thời Lễ cười gượng một tiếng, cũng không phải, chỉ là trước tiên cần phải làm chuẩn bị tâm lý, anh hiện tại đột nhiên nói ra như vậy, em có chút không tiếp thu kịp. Vậy hôm nay sẽ không tiêm, cho em mấy ngày chuẩn bị tâm lý rồi sẽ nói tiếp. Thẩm Kinh Diễn cười nhạt cùng cô nói giỡn, dù sao chút nữa cũng sẽ ăn lẩu, anh không muốn ảnh hưởng sự thèm ăn của em. Thời Lễ xấu hổ cười cười. Hai người khi nói chuyện cũng đã tới phòng thí nghiệm, trong phòng chỉ có 3-5 người, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn xuất hiện cùng với Thời Lễ, sau đó đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Thời Lễ cũng vội vàng, vẫy tay với họ, mọi người cứ làm việc của mình, tôi đưa cô ấy đi đo cân nặng. Thẩm Kinh Diễn đến phòng thí nghiệm, thanh âm nhàn nhạt nói. Mọi người gật đầu, xoay đi làm việc của mình. Thời Lễ nhìn quanh một vòng, khi cùng Thẩm Kinh Diễn vào phòng thí nghiệm không khỏi tò mò hỏi, tại sao không thấy chị gái xinh đẹp lần trước? Người nào? Thẩm Kinh Diễn hỏi. Thời Lễ nghĩ nghĩ, là người giúp em lấy máu. Cô ấy sao, bị anh sa thải rồi? Thẩm Kinh Diễn nhún vai, tố chất tâm lý quá kém, anh không thể nhận một người như vậy làm trợ lý. Vậy thì anh khá là nghiêm khắc. Thời Lễ cười. Thẩm Kinh Diễn nhìn cô, sợ anh? Không có. Thời Lễ oán trách liếc anh một cái, giống như làm nũng với anh, nhưng chỉ trong lòng rõ ràng, khi cô nghe được những lời này, nội tâm dâng lên một trận sóng to gió lớn. Thẩm Kinh Diễn rũ mắt cười nhạt chờ sau, khi mở dụng cụ đo ra, liền ôn hòa nhìn về phía cô. Thời Lễ yên lặng đối diện cùng anh, 3 giây sau giật giật khóe miệng, cười sao? Em nói xem. Thẩm Kinh Diễn nâng mắt kính. Thời Lễ không cười nổi, ở trước mặt anh cởi cúc áo, nhanh chóng đem chính mình cởi sạch sẽ. Quên đi, loại sự tình này dù sao trước lạ sau quen, không chừng tới lần sau, không cần anh nhắc nhở chính mình, cô sẽ nhanh chóng cởi quần áo ra. Thời Lễ yên lặng an ủi, cảm giác eo bị chọc một cái, nháy mắt cả người cứng đơ. Không tệ, đã có chút thịt. Thẩm Kinh Diễn thu hồi tay. Thời Lễ khiếp sợ nhìn anh, Thẩm Kinh Diễn nhìn cô rồi nói, anh có phải hay không không nên chạm vào em. Anh nói đi. Thời Lễ tâm tình phức tạp, đáy mắt Thẩm Kinh Diễn hiện lên tia xin lỗi em là do anh tỉ mỉ dưỡng béo, anh vừa thấy liền nhịn không được muốn sờ, cảm giác giống như đang thưởng thức bộ tác phẩm của mình, còn không bằng anh không giải thích. Thời Lễ cạn lời, Thẩm Kinh Diễn bật cười, thật xin lỗi. Cách chương.